cuối cùng bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cảm xúc tích cực của một con người. Trong đó loài đại diện tiêu biểu nhất chính là người sói. Mặt trời Direct thản nhiên gật đầu nói. Đúng vậy, dị chủng chính là ảnh hưởng tiêu cực do một vài đặc tính phi phàm mang đến. Mà các quái vật lại được phân hóa ra từ trong nhân loại. Không phải lời nguyền, mà là ảnh hưởng tiêu cực do một vài đặc tính phi phàm mang đến à. Kẻ khờ lên đang ngồi thẳng người trong màn xương xám nồng đậm phát hiện miêu tả này có hơi khác với của thầy Asko. Đây là nhận thức về dị chủng trước đại tai biến ư, là những kiến thức mà người ở thành Bạch Ngân đều biết. Đối với người phi phàm ở lục địa Nam và Bắc thì nó khá quý giá nha. Glenn càng hiểu rõ hơn về sự đặc thù của vùng đất bị thần bỏ rơi. Lúc này, Direct tiếp tục nói, những đặc tính mà dị chủng có vừa vặn tạo thành một đường tắt phi phàm. Cho nên người bình thường thông qua dùng ma dược cũng có thể trở thành dị chủng. Đường tắt dị chủng, đây là chỉ đường tắt nào? Danh sách 9 của nó tên là gì? Glenn cảm thấy tò mò nên điều khiển thế giới hỏi. Mặt trời Direct cũng không để ý đây là vấn đề thứ mấy của đối phương. Chỉ coi nó là những điều cần bổ sung. Ở thành Bạch Ngân, danh sách 9 của nó gọi là tù nhân. Tâm hồn là tù nhân của thân thể. Thân thể là tù nhân của thế giới. Nó đại biểu cho sự điên cuồng bị trói buộc và dục vọng bị đè nén. Tù nhân, đây là đường tắt do học phái Hoa Hồng nắm giữ. Bọn họ nổi tiếng là dùng máu tươi để cúng tế. Thờ phụng tồn tại được gọi là vị thần bị trói buộc. Nhìn tiểu thư Seren không giống loại người lạnh lùng ác độc giết người bừa bãi lắm. Chờ chút, hình như là Marik đang bị một thế lực nào đó truy tìm. Anh ta và tiểu thư Seren là kẻ phản bội chạy trốn khỏi học phái Hoa Hồng. Vì không muốn biến thành giáo đồ điên cuồng của tà giáo nên đã bỏ trốn. Glenn có vài suy đoán. Điều khiển thế giới nói. Tôi rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Giao dịch hoàn thành, sau đó, các thành viên khác tiếp tục chia sẻ tri thức và thông tin. Glenn thì kịp thời kết thúc tụ hội Tarot lần này trước khi linh tinh gần như tiêu hao hết. Đợi đến lúc không gian trên màn xương xám quay về yên tĩnh. Ngay cả Clone cũng biến mất, hắn bắt đầu qua lại giữa không gian thần bí và thế giới hiện thực. Mang, chìa khóa vạn năng, vào trong cung điện cổ xưa. Tuy rằng qua nhật ký của Russell mình đã đoán được đường tắt người học việc khả năng cao là không có danh sách không. Nhưng mình vẫn không được lỗ mãng. Nói không chừng danh sách 1 và danh sách 2 cũng có thể phản kích xuyên qua không gian thì sao? Hơn nữa, lỡ đâu có danh sách không thật thì sao? Không thể lấy mạng sống ra đánh cược được. Glenn ngồi thả lỏng chốc lát, sau đó viết ra câu xem bói, nguồn gốc của nó, tiếp đó hắn nắm lấy chìa khóa vạn năng trong tay, tránh cho từ nó chỉ sai vật khác. Glenn tựa vào lưng ghế, đọc thầm câu xem bói, từ từ đi vào giấc ngủ. Giữa không gian vỡ vụn hư ảo mông lung, hắn nhìn thấy một cái giá nến đồng đen, bên trên tràn ngập ánh nến chập chờn. Xung quanh giá nến hình như là một căn phòng bí mật. Không có một tia ánh sáng nào từ bên ngoài chiếu vào. Bên trong bày biện các đồ vật như bàn dài, nồi sắt đen, bình thủy tinh, sổ ghi chép nâu. Một chàng trai trẻ tuổi mặc một chiếc áo choàng dài cổ điển màu đen đứng trước bàn dài. Ngẩn người nhìn chằm chằm bình nước thuốc trong tay mình. Các vị tổ tiên, con sắp bước lên con đường siêu phàm rồi. Con nhất định sẽ tái hiện lại vinh quang của gia tộc Abraham. Anh ta lẩm bẩm một mình, sau đó uống sạch bình nước thuốc trong tay. Những thớ thịt trên mặt anh ta lập tức vặn vẹo, lộ ra vẻ đau đớn. Rồi bỗng chốc anh ta thét gào, ngã xuống đất, giãy giụa không ngừng, tự bóp lấy cổ mình không buông. Sau vài giây ngắn ngủi, anh ta xé nát quần áo, lột hết da toàn thân, biến thành một con quái vật toàn thân đẫm máu. Ầm, máu thịt nổ tung, mỗi một mảnh máu thịt như đều có sự sống, không ngừng bò về bốn phía, để lại dấu vết ăn mòn. Sau cùng, bọn nó không thể rời khỏi căn phòng bí mật được nên đã từ từ yên tĩnh trở lại. Từng điểm sáng tụ lại, kết hợp cùng với một ngón tay gãy, tạo thành một chiếc chìa khóa màu đồng có hình dạng và cấu tạo cổ xưa. Cùng với lúc đó, Glenn nhìn thấy trong đống vải vụn quần áo có một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc khảm kim cương. Cảnh trong mơ theo đó kết thúc. Hắn trợn mắt nhìn về phía trước, thở dài nói, thật đúng là, nói muốn khôi phục vinh quang gia tộc Abraham mà chưa gì bước đầu tiên đã thất bại rồi. Trở thành danh sách 9 cũng có nguy hiểm đó anh bạn. Gia tộc Abraham là quý tộc lớn của vương triều Tudor ở kỳ thứ tư. Nghe nói nắm giữ con đường phi phàm người học việc, nhưng rất có khả năng nó không được hoàn chỉnh. Glenn nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, ngón tay gõ nhẹ lên mép chiếc bàn dài. Thì thào một mình, nói là tiếng Ruan, nhưng không nghe ra được giọng của vùng nào. Khảm trên đồng hồ quả quýt là kim cương thuần túy chứ không đính thêm đá quý. Đây là phong cách thịnh hành trong mười mấy năm gần đây. Có thời gian phải đến giáo đường bội thu một chuyến nữa. Hỏi xem cha xứ Otlovsky có được. Chìa khóa vạn năng, từ đâu, có lẽ sẽ tìm được vài đầu mối. Lúc Glenn đang chuẩn bị rời khỏi màn sương xám thì ngôi sao hư ảo tượng trưng cho nhà ảo thuật chợt phình lên co lại. Nó có nghĩa là Phil đang xin được cử hành nghi thức hiến tế. Vốn Phil sẽ không mang nhiều tiền mặt như vậy trên người. Nhưng trước đó cô đang chuẩn bị tham gia một buổi tụ hội người phi phàm. Thế nên cố ý để lại 500 bảng. Xem coi thử có thể mua được thứ gì không? Ai dè, cuộc tụ hội đó lại bị hủy do tình hình phức tạp của thủ đô hiện giờ. Vừa lúc giờ cô có thể dùng nó để trả tiền cho phối phương thầy thuốc và trả thù lao cho. Phương pháp đóng vai, tổng cộng 430 bảng. Phiêu trông thấy màn sáng xuất hiện, thấy tiền giấy đưa vào trong biến mất. Cô ngơ ngác mấy giây mới phản ứng lại. Thành tâm thành ý cảm ơn ngài kẻ khờ. Chấm, phối phương thầy thuốc bán cho tử tước Lorin cỡ 300 bảng là được. Không được quá tham lam, nếu không sẽ làm hỏng quan hệ hợp tác lâu dài về sau. Bên phía tiểu thư Audrey thì tạm thời không cần quan tâm. Cô ấy mong được tiếp xúc với hội tâm lý luyện kim. Trực tiếp lấy được phối phương từ phía đối phương. Nếu thực sự không được thì mình lại vào tụ hội Tarot tìm mua. Ai, phải quan sát. Phương pháp đóng vai, có hiệu quả hay không? Nếu có thì sẽ cân nhắc đến vấn đề phải làm sao để khẩn cầu ngài kẻ khờ. Hiu ngu ngốc bình thường lại rất thích làm trọng tài. Vô tình lại phù hợp với yêu cầu của. Phương pháp đóng vai, phiêu nghĩ về tương lai xa xôi. Glenn cầm được 430 bảng thù lao. Đồng thời hắn cũng nhận được khẩn cầu từ tiểu thư chính nghĩa. Cô nàng nói. Nếu như bề tôi của ngài kẻ khờ không cần tiền mặt thì cô nàng hứa hẹn sẽ tìm kiếm nhất ký Russell để đổi lấy 200 bảng đó. Nhất định sẽ khiến ngài kẻ khờ hài lòng. Tôi rất hài lòng, chỉ thiếu mấy chục bảng nữa là tôi có đủ 1.000 bảng rồi. Glenn nhã nhận từ chối ý tốt của tiểu thư chính nghĩa. Sau đó, hắn lại bận rộn giúp anh bạn mặt trời. Đánh thức, trí nhớ về tư liệu của 7 vị thần. Chấm, Glenn làm xong mọi thứ thì uể oải trở về thế giới hiện thực. Hắn kéo màn cửa sổ ra, tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án giết người liên hoàn. Tìm kiếm động vật có khả năng tồn tại nọ. Cách chương.